Chương 0720, núp trong bóng tối người. Tôn Sơn hỏi, mặt tướng cái này dẫn bọn họ đi gặp vương gia, không biết vị hiệp sĩ này có thể theo mặt tướng một đường từ trung nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là một cơ hội, đang muốn gật đầu, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, từ mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không đi gặp Trấn Bắc Vương. Hắn vừa nói, một đạo kinh khí đánh tới, lập tức để cho trong lưới người đã bất tỉnh. Tôn Sơn vừa thấy, cho là hắn là ở giết người diệt khẩu, chính giận dữ hơn, chỉ nghe thấy từ trung nói ra, những người này bị từ mô đánh ngất xỉu, nên như thế nào đánh thức bọn họ, ngươi nên còn nhiều, rất nhiều biện pháp. Nói đi, hắn thu hồi tấm vong lươn kia, xoay người rời đi. Tôn Sơn vội vàng tiến lên, thử một chút hơi thở, phát hiện những người kia quả nhiên còn có khí, chỉ là bị đánh ngất xỉu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chờ hắn ngẩng đầu hướng từ trung nhìn lại lúc, nơi nào còn có từ trung thân ảnh hắn không khỏi hỏi, vừa mới cái kia người đâu tại sao không thấy một bên phó tướng nói gấp, người kia thực lực rất mạnh, chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Tôn Sơn nghe vậy kinh hãi, trong lòng lần nữa cảnh giác lên, phong lang quan vợ ơ y ma đến rồi lợi hại như thế nhân vật, ta vợ ơ y ma một chút cũng không biết. Lai lịch người này không rõ, nhất định phải nhanh báo cáo vương gia. Đem những người này trói, ta phải lập tức dẫn bọn họ đi gặp vương gia rất nhanh. Các người áo đen đều bị trói lại, Tôn Sơn chỉ dẫn theo mấy người, tự mình áp giải những người áo đen này đi vương phủ. Còn lại lưu lại tiếp tục thủ vệ. Trước khi đi, Tôn Sơn cố ý hạ lệnh, đều cho lão tử nghe, trong đất đây đều là bảo bối, về sau chúng ta có thể ăn được hay không no bụng đều phải dựa vào chúng nó. Các ngươi đem con mắt cho lão tử đánh bóng, một cái người khả nghi QNZ không cho phép buông tha đến nếu là lại có người chạy đến phá hư. Không cần khách khi với bọn họ từ trung xuyên qua một con đường về sau, phi thân đi tới trên một thân cây. Cây này không biết sống bao nhiêu năm, tán cây giống như là ô lớn, cành lá đều rất rậm rạp. Từ trung tới về sau, đã nhìn thấy ngồi ở trên nhánh cây quân vô cực. Hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng, chủ tử. Ngươi tối nay thế nhưng là giúp đại ân, khổ cực. Quân vô cực vừa nói, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn tới, có người vì bức ta đi ra. Đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ trung nghe lời này, cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi, chủ tử thế nhưng là đã nhận ra cái gì, chẳng lẽ có người muốn đối phó chủ tử? Quân vô cực cười chào phúng cười, có lẽ vậy, ai biết được. Bất quá hắn tất nhiên dám dỗi móng đuốt, vậy cũng đừng trách ta cho hết hắn chặt. Từ trung nghị nghị nói ra, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ từ phủ bên trong đi ra, nhất định là từ phủ người. Nếu là ta đi gặp công tôn dần, đem tin tức này nói cho hắn biết, từ uy khó từ tội lôi. Hắn vừa nói, thanh âm càng ngày càng lạnh, bọn họ dám đem chủ ý đánh tới chủ tử trên đầu, quyết không thể nhân nhượng không cần, thực lực ngươi mạnh, lại không rõ lai lịch, như vậy đi báo cáo từ uy, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Quân vô cực đứng lên, chuyện này liền giao cho công tôn dần đi thăm dò đi, hắn chỉ cần không phải phế vật, luôn có thể tra được từ phủ. Ta hiểu được. Từ trung túi đầu xuống, trong lòng lại không nhịn được nghĩ. Nếu là công tôn dần người quá vô dụng, cha không được từ phủ trên đầu, hắn không ngại rút một cái. Dám có người đem chủ ý đánh tới quân vô cực trên đầu, hắn quyết sẽ không nhân nhượng. Quân vô cực không chỉ có là hắn đại ân nhân, vẫn là hắn suốt đời hiệu trung chủ nhân, ai cu nở dê đừng hỏng tổn thương nàng được, ta tiếp tục đi bế quan. Người tiếp tục tra từ phủ, nhất định phải tìm tơ y cái kia nút trong bóng tối người.